Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, phần 188. 188 nuốt xuống đi. Hát, mặc dù không có bị ấn kịch liệt trù động, Tạ Tư Dương phía sau lưng vẫn là bị thân cây ma đến đỏ lên. Nàng theo bản năng tưởng đem hắn đẩy xa một ít, này nhất cử không động đậy biết chạm được Dương Văn. Lạc nào căn thần kinh. Hắn bắt lấy nàng đôi tay, giơ lên cao đến đỉnh đầu, nhìn chăm chú nàng, dưới ánh trăng, nàng da thịt phiếm một loại màu nguyệt bạch ánh sáng, trên người mỗi một phân đường cong đều gãi đúng chỗ ngứa. Eo tiến tinh tế, cố tình hai vú no đủ, không cần dùng tay nâng là có thể cảm giác được kia nặng trĩu trọng lượng. Phía bên phải đầu vú hẳn là còn không có chịu quá trà đạp. Tuy rằng đồng dạng đỏ thắm, lại không bằng tả nhũ như vậy trướng đại. Sũng nước trong suốt nước bọt, Dương Văn Lạc cúi đầu, ô. Đừng cắn, Tạ Tư Dương phát ra run cuộn lên mũi chân, nhưng loại này làm nũng cự tuyệt căn bản không. Làm nên chuyện gì, chỉ biết tăng lên đối phương tăng vọt tình dục, Dương Văn Lạc đã không thỏa mãn với đơn thuần nha. Tiêm nhẹ ma, mà là mồm to ngậm lấy nhũ thịt, môi lưỡi khát cầu mà liếm láp. Đồng thời một tay khép lại trụ nàng hai vú, ý đồ hoàn toàn khống chế trụ nàng, cho đến hai vú bị xoa bóp đến biến hình. Mặt trên cũng che kín chỉ ngân cùng vết nước khi, Dương Văn Lạc mới ngừng lại được, buông ra nàng giãy giụa đôi tay, nếu không có hắn còn duỗi tay vớt vớt nàng. Tạ Tư Dương liền phải đi xuống rơi xuống, nàng đồng tử tan rã mà dựa thụ thở hổn hển, nhưng mà này còn không phải kết thúc, Dương Văn Lạc ngón tay lặp lại vuốt ve nàng non mềm nhũ thịt. Đột nhiên dao động xuống phía dưới. Đầu ngón tay run rẩy nghiền áp trụ hoa môi. Theo khe rãnh một chút miêu tả hình dạng. Cho đến hoàn chỉnh đem nàng hoa môi miêu tả xong. Hắn ở nàng trước mặt ngồi xổm đi xuống, hắn lông mi vốn là so thường nhân nồng đậm. Từ Tạ Tư Dương góc độ tới xem, chỉ có thể thấy hắn kia đen đặc lông mi. Cùng một tiểu tiệt mũi, nàng như là đột nhiên minh bạch cái gì. Ngón tay đè lại hắn đầu. Không cần, nhưng là Dương Văn Lạc đã thăm quá mức. Hôn hôn nàng hoa môi, này gần chỉ là bước đầu thử. Hắn vươn đầu lưỡi, liếm láp trụ những cái đó tình xác thể dịch. Dần dần, hắn bắt đầu khẽ nhếch mở miệng. Ở nàng đầy người dùng mình chung. Ngậm lấy hoa môi, người mau đứng lên. À! Ở Tạ Tư Dương ngắn ngủi mà dãy giụa rên rỉ chung, Dương Văn Lạc đột nhiên đem đầu lưỡi gắt gao mà thăm vào đang ở co rúm lại huyệt khẩu, chân chính bắt đầu liếm láp đè ép, phát ra dồn dập tiếng nước. Bởi vì thấu đến quá gần, hắn liền chóp mũi đều để ở hoa trên môi, thở ra ướt nóng hơi thở, dâm thủy bắt đầu tùy ý tràn lan, hơn phân nửa bị hắn nuốt nhập khẩu. Còn có một ít theo hắn cầm chảy xuống, Tạ Tư Dương rốt cuộc đứng không vững. Trắng bệch đầu ngón tay moi thân cây đi xuống, trực tiếp sụi lơ ở trên mặt hắn. Này lại cổ vũ hắn đòi lấy, Dương Văn Lạc lòng bàn tay xuyên qua nàng đùi. Nâng nàng mông, đầu lưỡi càng thêm tùy ý ăn nàng nơi đó. Rốt cuộc, tại đây loại ướt mềm lại dày đặc thế công chung. Tạ Tư Dương mất khống chế mà phun hắn đầy mặt, nàng toàn thân dùng mình. Thần trí lâm vào hư ảo, thậm chí đã quên nơi này không phải ra, không phải mềm mại giường lớn, mà là hoang tàn vắng vẻ dã ngoại, là ánh trăng thâm trầm đêm khuya. Tạ Tư Dương chỉ cảm giác đến chính mình bị hắn ôm. Tiểu huyệt phách trong bị nóng bỏng côn thịt một lần nữa mở ra, nuốt xuống đi. Dương Văn Lạc hôn, hôn nàng trên trán kia khối ư thanh, ướt át đầu ngón tay mạt quá nàng cổ. Ở nàng bên tai nói, thật lâu trước kia liền muốn làm như vậy. Nhưng khi đó không dám, hắn thanh âm có điểm ách. Lẩm bẩm, về sau sẽ không, này tự hồ là nào đó lời thề, Dương Văn Lạc liền tư thế này thân ở nàng nhĩ sao. Thượng, cho đến lúc này mới chân chính bắt đầu hưởng thụ. Thô cứng côn thịt không ngừng thâm nhập thiển xuất, như là muốn hiểu biết nàng mỗi một tấc da thịt. Nhưng cái loại này côn thịt bị liếm mút xoắn chặt khoái cảm thật sự quá lệnh người cuồng nhiệt. Không bao lâu, suy nghĩ của hắn bắt đầu nóng bỏng. Chỉ nghe thấy chính mình hô hấp dồn dập rách nát. Áp chế cũng áp chế không được, mãnh liệt thọc vào rút ra mấy chục hạ. Rốt cuộc, côn thịt sưng to đến không thể tưởng tượng nông nỗi. Dương Văn Lạc nảy sinh ác độc mà đảo lộng một cái. Trực tiếp cắm đến tiểu huyệt chỗ sâu nhất kia trong nháy mắt. Lỗ tai hắn rầm rầm rung động. Qua thật lâu mới rũ xuống ửng đỏ mí mắt. Rút ra dương vật. Nhìn nùng bạch hỗn hợp thể dịch tư tạ tư dương dưới thân không ngừng chảy ra. Không tiếng động nhỏ giọt trên mặt đất. Tuy rằng tiểu dương không tân thành khuyết kéo dài cộng mãnh. Cũng không lục đội thô. Nhưng ít ra. Hắn khẩu thượng công phu còn khá tốt. Che mặt. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.